Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 414, chương 415 trong nhà khí than không có đóng. Trương Phong nhún nhún vai nói, không có biện pháp, nước đã đến chân, lão nhị nói muốn bắt đầu chuyện gì, lâm thời muốn rời khỏi, nói muốn ngày mai kiểm tra. Trần Đông nói, sau đó, thân làm quan chấm thi lão tam cũng đột nhiên muốn xin nghỉ. Ngô Tử Văn giang hai tay ra nói, lão đại vừa nhìn, làm sao đều đi, nói xong phòng ngủ hoạt động tập thể đâu, thẳng thắn cùng nhau giữ lại được rồi, liền tất cả đi ra, ngoặc kép chấm chấm, cái này được rồi, nói xong, khảo hạch thành viên trung tâm 5 cá nhân đến đầy đủ đủ. Trương Phong nói tiến lên mấy bước, vỗ Hạ Tân bả vai, sông Lý Đa Vân nhe răng cười. Đến tới, chớ ngẩn ra đó, một mình đấu vẫn là hội đồng. Chúng ta đều nhận, chọn cái ngươi thích a. Trần Đông cười đùa nói, lão đại, ngươi cái này không lời nói nhảm sao? Một mình đấu hắn đã thua lão nhị rồi, khẳng định chỉ có thể quần giá. Tằng Tuấn vẻ mặt tiếc hận cảm khái nói, ai, kỳ thực ta lúc đầu không muốn người khi dễ. Bất quá, nếu nhân gia chủ động yêu cầu thụ ngược đãi, ta cũng chỉ có thể thành toàn cho hắn. Ai kêu ta người này chính là chỗ này sao lấy giúp người làm niềm vui đâu. Không nghĩ tới a, còn có người bị ngược hết một lần không đủ, còn muốn ngược lần thứ hai. Hiện tại giống như người ngu như vậy cũng không nhiều a. Chứng kiến Trương Phong mấy người, thật ra khiến Lý Đa Vân nghĩ tới. Bởi vì Trương Phong xem như là cao lớn tương đối có đặc điểm a, khẩu khí không nhỏ, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút thật lợi hại. Ta nghĩ tới các ngươi phòng ngủ mấy người rồi, đều là 404 a. Trước đây vừa tới đã nói muốn làm Giang Nam Đại học đệ nhất lon phòng ngủ. Cười chết người, từng cái đồ ăn thành dạng quái gì. Sức chút nữa ngay cả thành viên chính thức khảo hạch đều làm khó dễ. Ta một tay đều có thể. Lý Đa Vân nói là nói ngây ngẩn cả người. Ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm Tằng Tuấn. Lúc này mới nhớ tới trước đây khảo hạch lúc Tằng Tuấn đã ở. Bởi sự chú ý của hắn hoàn toàn ở Hạ Tân trên người. Đối phương Hạ Tân hận thấu xương. Dù sao cũng là Hạ Tân làm cho hắn mất mặt. Cho nên hoàn toàn không nhớ rõ mấy người khác là ai. Hắn hoàn toàn không có biện pháp đem trước mắt tối cường vương giả Tằng Tuấn. Cùng ban đầu đồ ấp liên hệ với nhau. Nói rằng cuối cùng, ngôn ngữ đã càng ngày càng nhỏ tiếng. Hơn nữa bên cạnh đã có mấy người cười ra tiếng rồi. Có người bàn luận xôn xao. Bọn họ quả thực đã là Giang Nam Đại học lon đệ nhất phòng ngủ rồi. Đúng vậy. Điện tử cạnh kỹ club đội chủ nhà đều bị bọn họ diệt. Bọn họ là đạp tài chính và kinh tế. Diệt Giang Nam, giết tới Nam Bắc khu vực cuộc so tài a. Mặc dù không thích bọn họ, bất quá thực lực hẳn có a. Nói là lon đệ nhất phòng ngủ cũng không quá đáng a. Cảm giác không có gì phòng ngủ có thể theo chân bọn họ chống lại. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Đa Vân ngây ngẩn cả người, hướng bên cạnh hỏi người, bọn họ đang nói cái gì a? Cảm giác lại để cho Lý Đa Vân nói xong chỉ biết càng mất thể diện hơn. Bên cạnh một người bạn, vội vã tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, chính là bọn họ phòng ngủ đánh vào rồi Nam Bắc khu vực tái. Liền cái này 5 cá nhân, sau đó phòng ngủ một người khác. Còn lại là điện tử cạnh kỹ club chủ đội đường trên. Người kia nói còn tin tưởng bỉ hoa dưới. Chỉ cho hắn xem, Lý Đa Vân nhất thời liền mở to hai mắt nhìn. Hoảng sợ cằm đều phải rớt. Không thể nào, chỉ bằng bọn họ. Trước đây ngay cả bổ đao đều không được mấy người này. Bằng hữu kia bất đắc dĩ gật đầu. Tuy là rất làm cho người khác khó có thể tin. Nhưng, chính là bọn họ. Bọn họ đánh thắng đội chủ nhà. Ân, thắng nổi một hồi, ta làm sao cũng không biết. Ngươi không phải vẫn vùi đầu vào với ngươi biểu ca. cái kia cái gì chiến đội về hưu xuất ngũ chiến thần học tập sao? Cho nên không biết a. Cái này Lý Đa Vân là triệt để mộng vòng, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Tàng Tuấn. Thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn khó tiếp thụ a. Nhưng vừa vặn Tàng Tuấn tối cường vương giả đẳng cấp lại minh xác nhắc nhở hắn. Sĩ biệt tam nhật, chia tay 3 ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Mấy người này đã không phải là phía trước mấy người kia rồi. Lời nói đùa chẳng lẽ thành sự thật? Trương Phong hơi không kiên nhẫn rồi. Huy, huynh đệ, nhanh lên một chút a. Ta đều ngồi xuống, sẽ chờ các ngươi, mau mau, gần nhất vẫn bị ngược. Đã lâu không có tàn ác với người rồi. Rốt cục có thể hài lòng một phen. Trần Đông cười nói, ân ân, nghĩ như vậy, còn phải cảm tạ đối diện đâu. Huynh đệ, chờ một hồi chúng ta tận lực biết hạ thủ nhẹ một chút. Sẽ không để cho các ngươi chết quá nhiều. Ngô Tử Văn cũng ở chỗ bên cạnh ngồi xuống. Ngươi không biết, chúng ta trước chết được kêu là một cái thảm, bất quá sau lại tốt hơn nhiều. Ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể phát huy thực lực chân chính. Thử xem tự thân tài nghệ, nếu là tìm tới cửa cái nào có không tiếp đạo lý. 404 phòng ngủ khác không được, chính là tương đối đoàn kết. Nam nhân tình nghĩa có đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Một trò chơi, một chén rượu, một cái nắm tay là đủ rồi. 404 phòng ngủ có thể nói là trải qua vô số lần phiên bản chiến đấu mới miễn cưỡng đi tới hôm nay, dựa vào là chính là mọi người ở mỗi chàng trong trò chơi. Kiên cường ý chí, cùng với ngoan cường bính bác tinh thần, chỉ có ở trong nghịch cảnh chống giữ qua đây. Thành không ngã, người không chạy, thế giới chưa vong, chết không đầu hàng, mọi người đều là như thế tin chắc. Nói trắng ra là, cái này tương tự với cùng chung hoạn nạn, cho nên cảm tình cũng đặc biệt tốt. Cứ như vậy chính là 4 cá nhân song song ngồi chung rồi. Sau đó Bạch Vũ vẻ mặt lãnh khốc nói câu, tính ta một người a. Ngoặc kép, cũng trực tiếp ở Trương Phong bên cạnh ngồi xuống. 5 đứng hàng, 5 người đã đông đủ. Tằng Tuấn cười cười, đối phương Hạ Tân nói rằng, lão Lục, thật ngại quá, ngươi nói chậm, bên cạnh cũng không còn vị trí. Xem ra hôm nay ngươi chỉ có thể đứng, ngươi liền giữ lại lần sau đi. Trương Phong xoa tay, vẻ mặt nhao nhao muốn thử biểu tình nhìn về Lý Đa Vân. Ôi chao, các ngươi còn đứng làm cái gì? Nhanh lên tỏa a, ta còn chờ đấy thi đấu đâu. Gần nhất ngứa tay không được, khó có được có thể đánh một hồi. Vừa dứt lời, vừa mới còn đứng ở Lý Đa Vân bên cạnh vài cái bằng hữu, theo bản năng đều lui về sau một bước, phảng phất rất sợ Lý Đa Vân tìm tới bọn họ tựa như. Nói đùa, đối diện cái này phòng ngủ là cái gì đội ngũ? Đây chính là đánh lên Nam Bắc khu vực cuộc so tài đội ngũ. Ngay cả đội chủ nhà đều không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi bọn họ, cái này đi tới nơi nào là thi đấu? Rõ ràng là mất mặt a. Thậm chí ngay cả Lý Đa Vân mình cũng luống cuống. Đối diện cái này phòng ngủ tình huống gì? Làm sao mỗi một người đều giống như đói cùng sói đói tựa như? Ánh mắt kia, giống như là mấy tháng chưa có xem qua nữ nhân mắt lão côn. Đột nhiên gặp được không mặc quần áo mỹ nữ tựa như. Mỗi một người đều hận không thể nhào lên đem mình ấn xuống đất xu rồi. Quá đói khát đi, hắn chính là thằng đến vừa mới biết đối diện phòng ngủ biến thái như vậy. Lúc đó liền luống cuống, nào còn có nửa điểm phải chiến tâm tư, mà bên kia Tằng Tuấn, Trương Phong vẫn còn ở thúc giục hắn nhanh lên ngồi xuống đấu võ đâu. Đám người này là có suy nghĩ nhiều tàn ác với người a. Cái kia, ta nhớ ra rồi, vẫn là ngày khác đi, ta trong nhà có một chút việc gấp. Dường như khí than còn không có quan. Ngày hôm nay trước hết tính như vậy a. Ân, chính là như vậy. Ngày hôm nay trước hết quên đi, chúng ta ngày khác hẹn lại. Lý Đa Vân cũng không để ý đối phương có nghe hay không. Nói xong, liền vội vội vàng vàng hướng ra ngoài sảnh đi. Hiện trường vang lên một mảnh chỉnh tề khen ngược, duyệt tiếng. Lý Đa Vân cũng không để ý, không để ý. Nói chung chạy trước nói sau. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Cái này phòng ngủ ban đầu một câu lời nói đùa, cư nhiên sẽ có trở thành sự thật một ngày. Uy, chớ ga, ngươi đánh xong lại đi a. Chuyện gì gấp gáp như vậy a? Đánh trước a, đánh xong mời ngươi ăn cơm a. Dựa vào, cư nhiên hù chạy, ta gọi các ngươi không muốn vội vã như vậy rồi nha. Từ phía sau lưng truyền tới thanh âm, làm cho Lý Đa Vân càng thêm bước nhanh hơn. Đám người này là biến thái sao? Mỗi một người đều như vậy háo chiến. Hắn đương nhiên không rõ mấy người bị hành hạ lâu như vậy. Rốt cục có thể hãnh diện tâm tình. Đúng là vẫn còn làm cho Lý Đa Vân trốn thoát rớt. Điều này làm cho Trương Phong mấy người rất là tiếc hận. Khó có được kéo đến cái chạy đi tìm cái chết. Kế tiếp mấy người cũng không còn đi khảo hạch rồi. Đang ở nội sảnh trong chơi. Tằng Tuấn đoạt Hạ Tân khảo hạch người mới nhiệm vụ, làm cho Hạ Tân cười khổ thẳng lắc đầu. Sau đó mấy trận sau đó, Trương Phong đem Tằng Tuấn cho đạp, cảm khái, không nghĩ tới ta cũng có thể khảo hạch người mới thời điểm. Thực sự là phong thủy luân chuyển, ha ha, rơi trong tay ta coi như bọn họ xui xẻo, cũng muốn chơi khảo hạch tân nhân, dù sao thì là quấy giày bổ đao. Lấy hắn đánh vào Nam Bắc khu vực tái, thêm điện tử cạnh ký club thành viên chính thức thân phận. Cũng không còn người không phục, mấy người hi hi ha ha một tận tới đêm khuya chiêu tân kết thúc. Sau đó Trương Phong đề nghị lấy tới lần phòng ngủ học kỳ mới, quần long tái tụ họp. Đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng dưới, cũng không cần mang thân nhân, đi ngủ thất sáu cá nhân. Đem cái này xưng là nam nhân tụ hội. Tằng Tuấn hỏi, bữa tiệc lớn, chúng ta tiền thưởng không phải đã ăn xong rồi sao? Thiếu cuộc so tài 1 vạn tệ tiền thưởng. Hạ Tân là một phần không có bắt được. Bị phòng ngủ vui chơi giải trí ăn sạch. Trương Phong rất hào sảng biểu thị. Không có việc gì, lần này ta đệm, ngươi hào phóng như vậy. Đó là tự nhiên. Chỉ cần về sau đại gia nhìn thấy xinh đẹp nữ sinh, ta phải sở hữu ưu tiên quyền lựa chọn là được. Hạ Tân không biết cái này quyền ưu tiên lựa chọn là cái gì quỷ. Ngược lại việc này cứ như vậy phách bàn. Mấy người đi một gian tương đối sang nhà hàng nhỏ. Chúc mừng phòng ngủ 6 người lần nữa gặp nhau. Có người nói ăn hết Trương Phong hơn phân nửa tiền mừng tuổi. Đây là Trương Phong chính mình khoa trương lấy tố khổ, cụ thể bao nhiêu sẽ không người biết, ngược lại hắn thắng cái quyền ưu tiên lựa chọn. Trong bữa tiệc, Hạ Tân cơ bản cũng là nghe những người khác thổi nghiêu bê, đánh thắng nào đó một cái nào đó, đã từng người nào nữ sinh xinh đẹp đuổi ngược hắn các loại. Dù sao thì là một trận thổi loạn, đương nhiên, cùng uống nhiều rượu. Hạ Tân mình cũng khó được uống không ít. Hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là Trương Phong cùng Tằng Tuấn 2 người say huân huân vỗ bờ vai của hắn. Vui đùa nói, lão Lục a, ngươi đến cùng từ lúc nào trên quốc phục đệ nhất a? Chính là a, ta đã không kịp chờ đợi muốn lấy chồng ảo diệu a. Lần trước ta ở ta cao trung trong bầy nói ngươi, còn có một người ta nói ngươi là bật hack. Lão tử tại chỗ liền mắng dừng bút không dám nói tiếp nữa. Làm, trước đệ nhất cho người xem nhìn thôi. Gọi này ngớ ngẩn chịu phục dưới thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy đi, cho người 3 ngày thời gian. Người tự xem làm a. Lên không được quốc phục đệ nhất. Về sau phòng ngủ bít tất. Nội khố liền giao cho người giặt sạch. Đương nhiên, người nếu là không biết. Cũng có thể bao bên ngoài cho Nguyệt Vũ muội muội. Chúng ta không ngại, cứ như vậy khoái trá quyết định. Hạ Tân chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ đáp một câu. Các ngươi những thứ này cầm thú. Bất quá, từ đầu đến cuối, cũng không còn người hỏi qua Hạ Tân tay phải sự tình. Dù cho Hạ Tân cả đêm, đều là dùng tay trái gắp thức ăn, uống rượu. cũng căn bản không ai lưu ý, bởi vì Hạ Tân chưa nói, cho nên cũng không còn người hỏi. Hạ Tân cảm giác được là Tằng Tuấn phát hiện trước nhất, có thể là lo lắng cho mình khảo hạch người mới sự tình, cho nên buông tha chính hắn khảo hạch, đến xem chính mình. Sau đó Bạch Vũ khả năng cũng thấy rồi, cũng xin nghỉ đi theo ra ngoài. Trương Phong mấy người còn lại là lo liệu lấy phòng ngủ, muốn hành động chung nguyên tắc căn bản, cho nên cũng đi theo. Bất quá sau lại hẳn là đều bị nhìn ra rồi đi. Dù sao mình gắp thức ăn đều dùng tay trái, bởi vì phải giải thích tay phải vì sao bị thương, sẽ giải thích vì sao cùng Doãn Phong Hoa động thủ, sau đó liên lụy đến ức toa, muốn dính dấp rất nhiều. Cho nên Hạ Tân cũng không nghĩ giải thích. May mắn chính là cũng không còn người hỏi một tiếng, thậm chí lộ ra biểu tình nghi hoặc. Cuối cùng Hạ Tân cùng Ngô Tử Văn đỡ say khướt Trương Phong, Trần Đông cùng Bạch Vũ còn lại là đỡ say Huân Huân Tằng Tuấn trở về phòng ngủ. Thẳng đến ly khai phòng ngủ, Hạ Tân cũng không còn nói hơn một câu, toàn bộ đều không nói cái gì chung, chỉ là đi ở âm u dài dòng, hiện lên đèn đường hôn ám tia sáng trên đường nhỏ. Hạ Tân nghĩ thầm, chính mình dường như cũng không còn cái gì có thể hồi báo. Ân, là thời điểm đem đệ nhất lấy được. HEYANG E-NÔI DÂU LỜN thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.